cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, tiếp qua nửa năm. Ricardo dừng xe ở trước phòng, đem một thân tửu khí chính là Rico từ tay lái phụ thất lôi ra ngoài. Đỡ lấy đối phương đi vài bước, Rico vẻ xanh nhưng cúc, vẫn còn có mấy phần thần trí. Nhíu mắt suy nghĩ nhìn Ricardo một chút. Ricardo, vừa rồi đối ta vứt mị nhãn mỹ nữ kia đâu? Ngươi không có đem nàng vậy mang về. Ricardo tức giận mà nói, ngươi say thành dạng này, ta coi như để người ta mang về. Ngươi vậy không làm được chuyện gì đi. Ai nói? Rico lập tức không cong ngực, đẩy ra Ricardo, chính mình miễn cưỡng cong vẹo đi đường rồi mấy bước. Ta không uống say, ta rất thanh tỉnh, ngươi trả cho ta muội tử. Ricardo thẳng dao động đầu. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bọn hắn những này bình thường quan hệ không tệ cầu thủ liền đi tìm nhà quán ăn đêm hét lớn đại náo. Cơ hồ tất cả mọi người uống say rồi. Hành vi phóng túng, đây cũng là bình thường. Bọn hắn vừa mới chiến thắng cường địch, trở thành rồi vô địch thế giới. Mặc dù phân lượng rất nước, nhưng dù sao cũng là vô địch thế giới. Ricardo lại là không uống nhiều. Đối với hắn mà nói, chiếm lấy Toyota Cup cố nhiên là đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng đã sống lại một lần, ánh mắt vẫn là muốn thả cao một chút. Đây chỉ là hắn trưởng thành trên đường một đoạn nho nhỏ phong cảnh. Về sau còn có càng nhiều vinh dự chờ lấy hắn đi tranh thủ. Vừa đi vài bước, đột nhiên bên cạnh nhảy lên ra một cái bóng đen, Ricardo. Lại là cái quen thuộc chi cực thanh âm nữ nhân. Poetry, Ricardo có chút ngoài ý muốn. Ngươi tại đây chờ đã bao lâu? Poetry lại đi về phía trước mấy bước. Dưới ánh trăng, nàng hình dáng dần dần rõ ràng. Tháng 12 Brazil chính vào nóng bức. Nàng ăn mặc thật mỏng ngắn tay sa y. Thân eo thu được rất hẹp. Đem cái kia bộ ngực đầy đặn phác họa kinh tâm động phách. Nửa người dưới ăn mặc một đầu quần short jean, tràn ngập co giãn bắp đùi cơ hồ hoàn toàn bại lộ bên ngoài. Chân đạp một đôi giày sang đan, nàng lấy tay nhẹ nhàng sửa sang bị gió đêm thổi tan tóc dài. Cười nói, không bao lâu, ta tới nhìn ngươi một chút, chúc mừng các ngươi đoạt giải quán quân. Ricardo gật gật đầu, cảm tạ, dừng một chút, lại nói, đã tới rồi. Liền tiến đến ngồi sẽ đi. Poetry vui vẻ cười nói. Tốt, Rico mang trên mặt say rượu người đặc hữu cái kia loại đần độn manh tiếu dung. Nhìn lấy Poetry nói. Hoan nghênh, ba người chúng ta cùng một chỗ đánh bài đi. Poetry nguyên bản còn có mấy phần khẩn trương, nhưng lập tức bị Rico tiếu dung hòa tan. Phốc một tiếng cười nói. Được, a. Nếu như ngươi không sợ đem tranh tài tiền thưởng thua sạch. Trong mấy tháng này Poetry thường xuyên kiếm cớ đến Ricardo nơi này chơi. Có khi cũng sẽ ở Rico đề nghị xuống đánh bài. Ricardo bình thường là không tham dự. Hắn vội vàng huấn luyện đâu. Sau khi vào nhà, Ricardo đem Rico nâng đi phòng ngủ. Hướng trên giường ném một cái. Liền trở lại phòng khách. Poetry cuộn mình ở trên ghế salon, thần sắc kinh ngạc nhìn, không biết suy nghĩ cái gì. Mấy tháng nay, Poetry nhân khí cũng là nước lên thì thuyền lên, dần dần bộc lộ tài năng, trở thành Brazil giới người mẫu một cái nổi danh tân tú. Công việc cơ hội tăng nhiều, lúc này nàng trang điểm nhẹ, để nàng cái kia nguyên bản cực kỳ kiêu căng. Dầu có nghiêng hơi tính mỹ mạo trở nên nhu hòa đề thăng. Nhìn lên đến có chút điềm đạm đáng yêu mùi vị. Muốn uống chút gì không? Ricardo hỏi. Nước sôi để nguội. Ricardo vừa mới quay người chuẩn bị đi đổ nước, đột nhiên nghe được phía sau vang động. Một lát sau, một cái lửa nóng thân thể từ phía sau lưng dựa tới. Poetry vòng lấy eo của hắn, đôi kia co giãn kinh người sung mãn chăm chú mà đặt ở trên lưng của hắn. Như nói mê mà mở miệng. Ricardo, Ricardo nhẹ nhàng kiếm một chút. Pouchi không có buông tay. Ricardo không muốn dùng man lực đem nàng đẩy ra. Thở dài nói, đừng như vậy, ta không thích hợp ngươi. Ta mặc kệ. Pouchi thanh âm cao vút rồi mấy phần. Ta chính là thích ngươi. Ricardo thật không phải sẽ đem đưa lên sắc đẹp đẩy ra loại hình. Bình thường chỉ cần chợp mắt duyên, hắn đều sẽ ai đến cũng không có cự tuyệt. Ở kiếp trước, mặc kệ đối phương là ngây thơ thiếu nữ, vẫn là kinh nghiệm phong phú đóa hoa giao tiếp, mặc kệ nghề nghiệp là người mẫu, tiếp viên hàng không, diễn viên, ca sĩ, sướng ngôn viên, phóng viên, thậm chí phải thu lệ phí vòng ngoài nữ. Chỉ cần xinh đẹp, có thể giúp hắn giải quyết sinh lý nhu cầu, hắn đều sẽ tiếp nhận. Dù sao không nói tình cảm, vô luận là ai đều không có khác biệt. Nhưng Pouchi không giống nhau. Nàng là Pon đại thúc con gái, mà Pon đại thúc từng tại hắn thời điểm khó khăn nhất trợ giúp hắn. Là một vị người nhà bình thường tồn tại, ngủ nữ nhi của hắn mà không cho một cái minh xác thuyết pháp. Ricardo qua không được trong lòng mình cửa này. Pouchi tay từ phía sau lưng vòng đi qua, quấn tại bộ ngực hắn. Ricardo vỗ vỗ cái kia kiều nộn tú khí tay, thán nói, ta căn bản là không có nghĩ tới muốn tìm bạn gái. Ngươi lại là tội gì? Pouchi cắn môi một cái. Cái kia Ambrosio là chuyện gì xảy ra? Đây là nàng lần thứ hai hỏi cái này câu nói. Lần thứ nhất là Ricardo cùng Ambrosio quan hệ vừa bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng thời điểm. Ta cùng hắn chỉ là tại tịch mịch thời điểm cho lẫn nhau một điểm an ủi. Ricardo bình tĩnh giải thích, nàng cần một cái nam nhân, ta cần một cái nữ nhân. Chúng ta vừa vặn có thể thỏa mãn đối phương sinh lý nhu cầu. Không tính là nam nữ bằng hữu. Ta cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới muốn cùng nàng nói chuyện yêu đương. Tận một người bạn trai trách nhiệm, người khác biệt, Pouchi, người xứng với tốt hơn. Không cần tại trên người của ta lãng phí thời gian, đời ta đại khái là không sẽ yêu trên người nào. Ta chỉ thích bóng đá, ta cái gì cũng cho không được rồi ngươi. Không thể cùng ngươi dạo phố, không thể cho ngươi một trận ngọt ngào yêu đương. Ngươi hiểu không? Ricardo đè nén trong lòng mình dục dịch, lãnh đạm mà nói, ta đã hiểu. Pouchi thanh âm tràn ngập đắng chát, tay của nàng chậm rãi buông ra, thân thể vậy rời đi Ricardo sau lưng. Không cần cho ta đổ nước rồi, ta lập tức đi ngay. Nàng cũng như chạy trốn vội vàng rời đi phòng, rất nhanh biến mất tại trong hắc ám. Ricardo lại thở dài một hơi, đi đóng cửa lại, sau đó ngồi vào trên ghế salon, mở tivi. Hôm nay đã trải qua 120 phút đồng hồ tranh tài. Hắn quá mệt mỏi chỉ đầu đều không muốn động đạn. Hơn nữa cơ bắp phi thường mệt nhọc, chính là dễ dàng nhất tổn thương thời điểm. Không có khả năng lại tiến hành huấn luyện. Brazil đài truyền hình bên trong vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết bóng đá tiết mục. Tranh tài trực tiếp cùng phát lại, Ricardo rất nhanh liền tuyển một trận Serie A Inter Milan đối Udinese tranh tài phát lại. Nhìn bắt đầu, nhưng mà hắn không có cách nào tập trung tinh thần. Trong đầu, tất cả đều là Pouchi quay người rời đi lúc bóng lưng. Thật vất vả đem Pouchi bóng lưng khu trừ ra đầu óc. Lại lơ đãng hiển hiện ra Ambrosio cái kia mang nước mắt khuôn mặt. Ta không muốn cùng ngươi vậy nháo đến cuối cùng liền bằng hữu cũng làm không thành a. Ricardo tự lẩm bẩm, không biết qua bao lâu, Ricardo hiển nhiên ngủ trên ghế salon rồi, nhưng là một trận tiếng gõ cửa dồn dập đem hắn bừng tỉnh. Ai vậy? Ricardo bọn hắn rời đi quán ăn đêm lúc cũng đã là đêm khuya. Lúc này đoán chừng đã là nửa đêm, ai còn sẽ như vậy muộn gõ cửa? Cổng người không có trả lời, chỉ là chấp nhất mà gõ. Ricardo dụi dụi con mắt, đứng dậy đi mở cửa ra, vừa mới mở rồi một đường nhỏ, cửa liền bị nặng nề mà đẩy, sau đó một cái mềm nhũn thân thể nhào vào hắn ngực bên trong. Poetry, Ricardo kinh ngạc nói. Poetry từ trong ngực hắn nâng lên đầu. Há mồm chính là nồng đậm mùi rượu. Mang trên mặt say rượu vui mừng nhanh tiếu dung. Ta chỉ là muốn tìm nam nhân, giải sầu tịch mịch, giải quyết sinh lý nhu cầu. Liền ngươi rồi, nhanh lên, cùng ta làm. Ngươi uống nhiều, ngươi không quan tâm ta, ta liền đi tìm khác nam nhân. Tùy tìm, ta liền không tin người khác không cùng nhau cùng ta làm. Poetry lấy tay chống tại Ricardo ngực, quay người muốn đi gấp, vừa lảo đảo mà đi hai bước. Ricardo níu lại nàng, cười khổ nói, lúc này, không an toàn, ngươi ở ta nơi này ngủ một đêm đi, ta liền biết rõ ngươi cũng muốn ta. Poetry đánh tới, nặng nề mà hôn lên Ricardo trên môi, cái kia hôn cực kỳ xâm lược tính, lại là cắn lại là hút, để Ricardo cảm giác mình bị chiếm tiện nghi, mà đáy lòng của hắn dục hỏa cũng bị câu lên, cháy hừng hực, rất nhanh liền đốt rụi hắn tất cả lý trí. Hắn bỗng nhiên dừng lại, đem Poetry ôm ngang lên, ôm hướng phòng ngủ của mình. Poetry hắc hắc mà cười khúc khích, sau đó đột nhiên lại dâng lên một cỗ ngượng ngùng, vùi đầu vào Ricardo trong ngực. Nàng nhắm mắt lại, bị Ricardo ôn nhu mà đặt lên giường, nhưng đợi một hồi lâu, vậy không gặp Ricardo có động tác kế tiếp. Nàng mở mắt xem xét, Ricardo đứng ở giường đầu, mắt bên trong hình như có dãy rủa. Poetry bất mãn hừ một tiếng, mượn chánh choáng, đạp rơi giày cao gót, sau đó lớn mật mà đem y phục của mình cởi một cái, ném đến Ricardo trên đầu, sau đó vụng về bắt đầu thoát chính mình quần short jean. Ricardo không có lại ngẩn người, gia nhập tiến đến, theo hắn tay bốn phía du tẩu. Poetry dần thấy ý chí tiêu tán, toàn thân lửa nóng, ý loạn tình mê, hai người tiếng thở dốc hợp thành tại một chỗ. Nàng đã có chút không kịp chờ đợi, lại sợ lấy tiếp xuống nhất định sẽ chuyện phát sinh. Nàng không biết rõ cuối cùng sẽ dẫn đến kết quả như thế nào. Vậy không xác định mình liệu có thể thuần phục Ricardo. Nàng duy nhất có thể xác định, cái này là nàng muốn thưởng thức, sùng bái, vẫn là yêu. Nàng vậy phân không rõ, nàng chỉ là vững tin, nàng một mực hy vọng lấy dạng này phát triển, làm Ricardo cùng hắn ở giữa không còn có bất luận cái gì cách trở. Một khắc cuối cùng tiến đến, nàng yêu kiều một tiếng, biểu lộ lộ ra thống khổ mà vặn vẹo, có nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, không biết là đối mất đi sợ hãi cùng không bỏ, vẫn là đối tương lai không có lòng tin, hay là chỉ là đơn thuần bởi vì đau đớn. Sau đó nàng dứt bỏ tất cả tạp niệm, toàn tình mà đầu nhập, gãy nhảy rồi hai về, bên ngoài đã xuyên vào tảng sáng ánh sáng, nàng cảm giác cả ngón tay đều động đậy không được nữa. Ricardo vậy mỏi mệt muốn chết, ôm thật chặt nàng, mí mắt nặng nề, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ thiếp đi. Ricardo, Poetry dùng sau cùng khí lực hỏi nói, ngươi sẽ rời đi Brazil sao? Ricardo giống như từ trong mộng bừng tỉnh, gật gật đầu, lúc nào? Tiếp qua nửa năm, Poetry nhắm mắt lại, Ricardo miễn cưỡng treo lên tinh thần. Thô giáp có kén lòng bàn tay tại Poetry đỏ nếu bóng loáng trên lưng vừa đi vừa về vuốt ve. Nhắm mắt lại, Poetry đột nhiên mở miệng, đến lúc đó ta cũng sẽ đi châu Âu phát triển. Ricardo tay dừng lại một chút, một lát sau nói, được. Poetry thư thư phục phục vùi đầu vào Ricardo ôm ấp, ngón tay lướt qua Ricardo cứng rắn cơ bụng, tựa như thở dài mà lặp lại, tiếp qua nửa năm a, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.